Võ Đường Phong Lưu, chương 53, biểu diễn ở trước mặt nhi tử tiện nghi. Góc truyện audio.com. Lý Dật Phi cười tà hắc hắc, cúi đầu xuống dùng tay đẩy ra khe mông mềm mại của mỹ phụ nhân. Xuyên qua khe mông, Lý Dật Phi có thể thấy rõ ràng phong cảnh động lòng người bên trong. Bào ngư phấn hồng vẫn còn kiều nộn như thiếu nữ, trên rừng rậm màu đen dính đầy vô số nước, nhìn qua cảm thấy đặc biệt dụ hoặc một phen. Lý Dật Phi dùng tay nhẹ nhàng cầm lấy đầu quần lót tơ tằm màu đen kia của Hàn Quốc phu nhân. Thanh âm tựa như ma quỷ tràn đầy dụ hoặc, lão bà, tiểu lão công muốn tới đi, ngươi thế nhưng phải chú ý nha, tới đi, để bão tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Hàn Quốc phu nhân vong tình kêu lên, thân thể đầy đặn vì muốn làm cho Lý Dật Phi chút bỏ vật vướng víu kia trên người nàng tốt hơn. Không ngừng giơ cao lên, hoa, thơm quá, Lý Dật Phi cúi xuống khẽ ngửi nhẹ trên cái mông đầy đặn của mỹ phụ nhân. Lập tức mùi hương mê người đối diện xông vào mũi, Lý Dật Phi hít một hơi thật sâu, nhưng sau đó một mặt thỏa mãn chút bỏ cái quần lót tơ tằm màu đen kia. Lúc dưới thân Hàn Quốc phu nhân món đồ duy nhất che lấp chỗ kín đều bị Lý Dật Phi cởi ra. Đập vào mi mắt lại chính là phần tuyết đồn căng mọng. Cảm giác mười phần co giãn, Lý Dật Phi đưa tay ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Lập tức cảm thấy trơn nhẵn cùng kiên cố. Hàn Quốc phu nhân mặc dù đã có tuổi, nhưng mà đối với phần tuyết đồn bảo dưỡng lại làm phi thường tốt. Không có bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà có dấu hiệu mềm đi chút nào. Tiểu oan gia, hảo lão công, nhanh làm đi, tỉ tỉ phía dưới thật là ngứa. Hàn Quốc phu nhân thấy Lý Dật Phi nửa ngày không có động tác. Lập tức nóng nảy, Lý Dật Phi nghe vậy cười hắc hắc, vạt áo chụp tới, trực tiếp thả ra cự vật dữ tợn bên trong, mới vừa rồi bị Hàn Quốc phu nhân trêu chọc một phen. Hắn đã sớm căng đến khó chịu, giờ phút này chỗ nào lại còn tốn thời gian nữa, mà lại hắn cùng Hàn Quốc phu nhân ra đã một lát. Nếu mà ở bên ngoài ngốc quá lâu, chỉ sợ thật đúng là sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Trường Long giữ tận thô to gắt cao chống đỡ ở gần khe mông mỹ phụ nhân, cùng khe mông đầy đặn của Hàn Quốc phu nhân kịch liệt ma sát. Đợi cho Hàn Quốc phu nhân chảy nước, thời điểm bắt đầu kìm lòng không được, Trường Long phía dưới Lý Dật Phi ưỡn một cái, liền muốn chuẩn bị động thân tiến vào bên trong động. Đang lúc này, từ nơi không xa trong rừng truyền đến một trận cãi vã lập tức khiến cho hắn chú ý, Thái Bình. Biểu ca đối với tâm ý của ngươi, ngươi vẫn không rõ, vì sao ngươi mỗi lần nhìn thấy người ta luôn luôn điệu bộ lạnh như băng. Bộ dáng luôn không để ý tới. Hừ, Hạ Lan Mẫn Chi, ngươi đừng nên những này dễ dụ dỗ bản cung. Bản cung cũng không phải dễ bị ngươi lừa gạt như những người kia. Cái gì lừa gạt? Thái Bình ngươi lại nói cái gì? Vi huynh vì sao nghe không hiểu một chút nào hết? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hạ Lan Mẫn Chi chính ngươi từng làm qua chuyện gì? Ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Nếu là từ lời nói bản cung nói ra khỏi miệng. Như vậy, hừ hừ, Thái Bình công chúa, còn có tên Hạ Lan Mẫn Chi kia. Lý Dật Phi nghe cách đó không xa truyền đến tiếng cãi vã. Ánh mắt lập tức hướng về phía thanh âm đằng trước truyền đến nhìn qua. Chỉ gặp Thái Bình công chúa cùng Hạ Lan Mẫn Chi chính là đang hướng về chỗ bọn hắn đi tới. Mấy ngày không thấy, Thái Bình công chúa lộ ra vẻ tiều tụy rất nhiều. Gương mặt đỏ hồng trở nên không còn diễm quang tứ xạ. Hai đầu lông mày dường như cũng hàm ẩn từng tia ưu sầu. Điệu bộ ở lông mày gấp lại, bộ dáng làm cho người thương tiếc. Giờ phút này, Thái Bình công chúa đang bị Hạ Lan Mẫn Chi công tử ca kia không ngừng dây dưa. À, là chi mà. Mỹ phụ nhân Hàn Quốc phu nhân lúc này cũng nhìn thấy hai người Hạ Lan Mẫn Chi chính là từ nơi không xa đi tới. Đôi mắt đẹp xuân tình kiều mị xuất hiện một chút hoảng hốt. Giờ phút này, bộ dáng nàng phóng đãng nếu mà bị con trai mình gặp được. Hàn Quốc phu nhân thật không thể tưởng được sẽ có hậu quả gì xảy ra. Phu nhân, cái người công tử cùng Thái Bình công chúa ở chung một chỗ hẳn là con ngoan của chúng ta Hạ Lan Mẫn Chi à. Lý Dật Phi cúi ở bên tai Mỹ phụ nhân khẽ cười nói. Chen, thằng này được, móc đầu đấy, Phi, cái gì con ngoan của chúng ta? Đây chính là con của ta, lúc nào thành con của ngươi? Lấy niên kỷ của chi đều đủ để làm cha ngươi. Ngươi còn ý tứ nói là con của ngươi. Hàn Quốc phu nhân lập tức kiều mị gắt một cái. Hắc hắc, ngươi là tiểu lão bà ngoan ngoãn của ta. Kia con của ngươi không phải liền là con của ta sao? Đứa con trai này chỉ sợ ngươi nghĩ cũng không xong. Ngươi nhìn con của chúng ta chính là đang ở chỗ này đi tới a. Hắn nhất định sẽ nhìn thấy tràng cảnh chúng ta hoàn hảo. Đợi lát nữa nếu mà hắn nhìn thấy mẹ của mình bị một cái tiểu nam nhân đè trên tàng cây hung mãnh làm. Không biết sẽ là biểu lộ thế nào, ngẫm lại hẳn là sẽ rất đặc sắc mới đúng. Lý Dật Phi một mặt ước mơ nói. Hảo lão công, tiểu lão công, chúng ta lần này cứ như vậy vui vẻ à, chờ thời điểm lần sau tỷ tỷ thuận tiện lại cùng ngươi tốt. Thế này có thể hay không? Hàn Quốc phu nhân càng nghe càng sốt ruột. Nếu là thật sự như Lý Dật Phi chỗ nghĩ như vậy đột nhiên bị con trai mình bắt gian. Hàn Quốc phu nhân thật đúng là không cách nào tưởng tượng tràng cảnh đáng sợ kia. Hắc hắc, lão tỷ tỷ, lão bà, người nói thịt đã tới miệng, nào có đạo lý lại phun ra. Lý Dật Phi cười tà một tiếng. Trường long trắng kiện phía dưới đột nhiên đâm vào bên trong tiểu huyệt Hàn Quốc phu nhân. Thẳng đến chỗ sâu, đem Mỹ phụ nhân đâm vào phát ra những tiếng thật lớn. À oan ra người muốn chết à, thế mà thực sự đâm vào. Song song, chi nhất định nghe được động tĩnh bên này. Hàn Quốc phu nhân một mặt uể oải nói. Hạ Lan Mẫn Chi quả nhiên chính là hướng về phía bọn họ đi tới. Hạ Lan Mẫn Chi nghe được cái âm thanh không chút nào đè nén. Lông mày lập tức hơi nhíu lại. Ánh mắt bắt đầu có chút hồ nghi quét mắt bốn phía. Thái Bình, ngươi có nghe thấy đó là thanh âm gì hay không? Ai biết, nói không chừng là mèo kêu. Thái Bình công chúa nhếch miệng, nàng không quan tâm cho lắm. Không đúng, đây tuyệt đối không phải thanh âm mèo kêu. Tại sao ta cảm giác nghe có chút quen thuộc? Hạ Lan Mẫn Chi lắc đầu bác bỏ ý nghĩ này. Phu nhân, ngươi thật đúng là đủ dâm. Có phải nhìn thấy con trai mình đang ở trước mắt hay không? Có phải cảm thấy rất hưng phấn hay không? Trường Long Lý Dật Phi không nhanh không chậm ở bên trong Mỹ phụ nhân. Vừa nghĩ tới mình bây giờ ở trước mặt nhi tử tiện nghi Hạ Lan Mẫn Chi. Đem mẹ của hắn làm, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy một trận hưng phấn. Trường Long bởi vì nộ trướng mà đột nhiên tăng nhanh tiết tấu. Không, không phải. Ta tuyệt không phải loại nữ nhân dâm đãng. Ta làm sao lại cảm thấy bị làm ở trước mặt con trai mình mà cảm thấy hưng phấn. Cái này là tuyệt đối không có khả năng. Hàn Quốc lung lay thế thốt phủ nhận. Hừ, còn không thừa nhận, ngươi nhìn xuống dưới đều chảy nhiều như vậy. Thật là một cái 10 phần dâm đãng. Nhìn bản công tử làm ngươi này. Lý Dật Phi hung ác đè lại chỗ đầy đạn của Mỹ phụ nhân Hàn Quốc phu nhân. Tốc độ một lần nhanh hơn một lần, nhiều lần xâm nhập vào chỗ sâu, canh canh canh canh tiếng va đập không ngừng quanh quẩn tại trong hoa viên. Hàn Quốc phu nhân ngay từ đầu còn có thể bảo trì chỉ có một tia lý trí. Nhưng mà theo độ va chạm của Lý Dật Phi càng ngày càng mãnh liệt. Hàn Quốc phu nhân rốt cục nhịn không được kêu hừ lên. A, hảo ca ca, ngươi lớn đội xuyên muội muội, sảng khoái. Thật sự là rất thư thái. Hàn Quốc phu nhân dâm đãng kêu to. Bộ ngực đầy đạn không ngừng hướng phía sau run run. Cùng tiểu Lý Dật Phi sinh ra va chạm mãnh liệt. Cây hàng tráng kiện dọa người giữ tợn đè vào bên trong động tiên nữ. Để cả người Hàn Quốc phu nhân đều run lẩy bẩy. Chỗ đầy đạn nhộn nhạo lên một làn nhũ ba. Dụ hoặc cực kỳ, Lý Dật Phi cúi đầu nhìn Hàn Quốc phu nhân đang lắc lư. Trong lòng thèm thuồng một trận, ma chảo ấn ở phía trên Mỹ phụ nhân lập tức hướng lên xuyên qua lưng trần Mỹ phụ nhân bắt vào một đoàn sung mãn mềm mại trong đó. À thật mềm, thật to lớn, Hàn Quốc phu nhân cùng với chỗ nàng đầy đặn nhất dạng lại vừa non vừa trắng. Hơn nữa còn rất mềm nhẵn, sờ trên tay mềm nhũn, phi thường dễ chịu. Lý Dật Phi nghĩ thầm Trường Long mình nếu như bị hai đoàn kẹp ở trung tâm, khẳng định vô cùng thoải mái. Không biết Tử Quỷ tổ phụ kia có chơi qua dạng này hay không? Ngẫm lại liền khiến người ta chờ mong nha. Lý Dật Phi một mặt say mê, phía dưới Trường Long bởi vì hưng phấn mà lần nữa nộ trướng. Thẳng đính vào Hàn Quốc phu nhân không ngừng. A, hảo ca ca. Thân, ngươi lớn a, muội muội đều sắp bị ngươi làm cho nứt vỡ. Hàn Quốc phu nhân ngoài miệng hừ hừ kêu to, chỗ đầy đạn to lớn không ngừng dâng lên một cỗ hấp lực cường đại. Tiên nữ động mỹ phụ nhân tựa như một vòng xoáy cự đại không ngừng thôn phệ cái đó của hắn. Tiểu Lý Dật Phi đính vào chỗ sâu nhất cũng cảm giác hãm sâu trong vũng bùn. Từ bên trong truyền đến trận trận hấp lực không ngừng khỏa lấp hút lấy hắn. Để thể xác tinh thần đều cảm thấy một trận sảng khoái từ đáy lòng. Lý Dật Phi nghĩ thầm Hàn Quốc phu nhân mỹ phụ yêu diễm này thật không hổ là vô vật cực phẩm nhân gian. Cùng loại thuộc phụ này quả thật làm cho hắn thể nghiệm được sự hưởng thụ trước nay chưa từng có. Hàn Quốc phu nhân hoa tâm trồng chất, một hồi dùng ma sát đầy đạn kích thích tiểu Lý Dật Phi. Một hồi lại kìm lòng không được co vào tiên nữ động. Sảng khoái, ta muốn chơi ngươi cái đãng phụ này. Lý Dật Phi tai mắt đỏ rực, trong lòng sảng khoái đến cực điểm, bị Hàn Quốc phu nhân khẽ hấp như thế, lập tức dâng lên từng đợt khoái cảm. Lập tức, Trường Long giữ tợn lại một lần nữa hung ác đâm vào bên trên mỹ thuộc phụ. A, hảo ca ca, ngươi lại đội lên muội muội, thật thoải mái. Hàn Quốc phu nhân vong tình kêu to, bên cạnh nàng nhìn cách đó không xa đang đi tới là Hạ Lan Mẫn Chi. Một bên hưởng thụ Lý Dật Phi chơi, lại tràng diện kích thích ở trước mặt nhi tử bị người làm lớn để thân thể của nàng trở nên càng thêm mẫn cảm. Bởi vì hưng phấn mà tuôn ra ra đại lượng dịch mật. Lập tức liền đem mặt đất thấm ướt, ở trong mắt Hàn Quốc phu nhân. Lý Dật Phi phảng phất cùng con của nàng Hạ Lan Mẫn Siết ở cùng nhau. Âm thanh tê dại nói, a con ngoan, tiểu bảo bối, mẹ ngươi, nương thật thật thoải mái. Nương, nhi tử làm người dễ chịu a. Lý Dật Phi nghe vậy mắt bốc lên vẻ hưng phấn. Miệng rộng ở bên tai mỹ phụ nhân nhẹ nhàng phun nhiệt khí. Dễ chịu, rất thư thái, ngươi thật sự là hảo nhi tử của nương. Hàn Quốc phu nhân Mỹ Mỹ kêu lên, trên mặt bộ dáng khoái hoạt hưởng thụ hắc hắc, tiểu gia ta đâm chết ngươi cái đãng phụ này, để ngươi cái đãng phụ này câu dẫn nhi tử mình. Vừa nghĩ tới Hạ Lan Mẫn Chi con ngoan đang ở trước mắt. Phía dưới Lý Dật Phi run run lập tức thêm tiết tấu. Keng keng keng keng, thanh âm va chạm mạnh ở bên trên cặp mông không dứt bên tai. Thân thể mềm mại Hàn Quốc phu nhân ở dạng độ cao này va chạm xuống. Lập tức nổi lên từng đợt sóng. Ngoài miệng âm thanh trở nên càng ngày càng cao. A, hảo ca ca, con ngoan, nương thoải mái chết đi được. Cách chương.